Tiên Hồng Lộ, chương 778, Sấm Quan, Hạ, Góc Chuyện audio.com. Ba người Dương Phàm còn chưa bay quá xa chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xé gió. Đừng để cho bọn họ chạp, tu vi của mười mấy người đuổi ở phía trước đều đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ đại viên mãn mà ít nhất còn có linh khí trung phẩm. Về phần những người phía sau bị bỗ lại khá xa, Dương Phàm cười lớn, tốc độ phi hành nhanh hơn vài phần, thiên chấn cũng đốc hết toàn lực. Ba người bất kể tu vi hay là pháp bảo đều là đinh cao, cuối cùng có thể đuổi theo không quá 7-8 người, hem nữa khoảng cách càng ngày càng kéo xa. Tuy nhiên trong đoàn đội kia thủy chung có người thực lực cường đại. Đuổi ở trước nhất là một thí luyện giả tên Liễu Cửu Thiên, cưỡi một kiện phi kiếm màu lam lóng lánh, dĩ nhiên là một kiện linh khí cực phẩm. Tu vi hắn cũng đạt tới trúc cơ đại viên mãn, chỉ kém Dương Phàm cùng Hồ Phi nửa bậc. Nếu chỉ luận tốc độ, Dương Phàm cùng Hồ Phi tự nhiên không sợ. Tuy nhiên trong đoàn đội hiện nay còn có thiên chấn, hai người không thể vứt bỗ hắn. Đừng mơ toàn thân trở ra, mắt thấy Liễu Cửu Thiên sắp đuổi kịp, các ngươi đi trước ta đoạn hậu. Dương Phàm cười khẽ đừng ở tại chỗ, Liễu Cửu Thiên rất nhanh phi tới gần 20 trượng. Vút, linh khí cực phẩm dưới chân Dương Phàm bắn ra, keng keng, Liễu Cửu Thiên phản ứng cực nhanh, phi kiếm màu lam lóng lánh dưới chân bắn ra như chợp ngăn cản công kích của Dương Phàm. Hai kiện linh khí cực phẩm quấn vào một chỗ trong không trung. Mà đúng lúc này, Dương Phàm trong tầm nhìn thân hình trống rỗng bò lại một bóng mờ, không biết thi triển loại bí thuật này vọt tới bên cạnh Liễu Cửu Thiên như tia chớp. Phốc, một đoàn quang diễm màu lục nhạt mông lung tù trong lòng bàn tay bắn ra, bắn về phía Liễu Cửu Thiên. Ha ha ha, Đông Chu bát giới còn không có ai dám so tài với cửu cực băng hồn diễm của ta. Liễu Cửu Thiên cười dài một tiếng, há mồm phun ra một đoàn băng diễm ba màu huyễn lệ va chạm cùng khai quang tịnh thế diễm. Dương Phàm chi cảm thấy một cỗ nhiệt độ thấp cực hạn theo khai quang tịnh thế diễm lan khắp toàn thân. Trong phút chốc máu gần như đọng lại, Dương Phàm thiếu chút nữa bị đóng băng, sinh cơ lực khổng lồ toàn thân đột nhiên sôi trào, dâng lên một tầng hồng quang mờ nhạt mới khu trừ được cỗ nguy hiểm này. Thí luyện giả tiến vào giới ngoại thần tháp quả nhiên không có ai là kẻ tầm thường, càng không nói đến cường giả đinh cao. Nháy mắt giao thủ chân viêm giao phong, thiếu chút nữa Dương Phàm bị thua. Nhưng là Liễu Cửu Thiên kia không đắc ý được mấy hô hấp. Sắc mặt biến đổi, đoàn băng diễm ba màu huyễn lệ kia đột nhiên héo rũ. Chẳng những thế đa mặt hắn đột nhiên khô héo, sinh mệnh lực đại lượng sói mòn cùng héo rũ. A, Liễu Cửu Thiên kinh hãi thất sắc, liên tục thối lui, huỵch, Dương Phàm đá ra một cước rất mạnh lại bị Liễu Cửu Thiên đùng linh giáp phòng ngự thượng phẩm ngăn cản, cả người rơi xuống dưới. Vút vút vút, lúc này 4-5 thí luyện giả trúc cơ kỳ từ phía sau đuổi tới, Dương Phàm vội vàng rút lui thoát khỏi phạm vi phi kiếm của bọn họ công kích. Sau khi đánh thư CMG nặng Liễu Cửu Thiên, tu sĩ trúc cơ kỳ phía sau rất. Góc Chuyện audio.com, khó đuổi giết, Dương Phàm cũng không rằng co tăng tốc bay trở về tụ họp với Hồ Phi cùng Thiên Chấn. Đừng đuổi theo cũng vô dụng. Sắc mặt Liễu Cửu Thiên trắng bệch ngồi khoanh chân dưới đất ăn liền mấy viên linh đan, nhấc tay ngăn cản thí luyện giả khác muốn tiếp tục đuổi theo. Nhìn thấy bộ dạng Liễu Cửu Thiên già nua mấy chục năm. Thí luyện giả khác cảm thấy run sợ, trong giới ngoại thần tháp này không hổ là hội tụ cường giả đinh cao của các nơi đại thiên tu di chủ. Người kia rốt cục tu luyện loại chân viêm nào, ngay cả cửu cực băng hồn diễm của ta cũng không phải đối thủ. Liễu Cửu Thiên lòng còn sợ hãi nói. Ở một bên khác, Dương Phàm tụ họp với hai người Hồ Phi, sắc mặt trắng bệch thân hình khẽ lắc lư trên không trung. Lúc đối chiến vừa rồi, cỗ hàn lực tới cực điểm đông kết toàn thân hắn lại càng rót vào trong linh hồn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn đồng sinh mệnh lục lưu hóa giải. Như vậy chi sợ giờ phút này hắn đã bị thương nặng. Phi hành một lát hàn độc trên người Dương Phàm mới dần bị xua tan. Trở lại trấn, ba người bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Về mặt pháp bảo, Dương Phàm cùng Hồ Phi mỗi người hai kiện, Thiên Chấn một kiện, trong khi phân phối, hai người Dương Phàm tự nhiên được quyền ưu tiên. Thiên Chấn cũng không có dị nghị, dù sao tác dụng của hắn trong đoàn đội là phụ trợ chủ lực chiến đấu vẫn là hai người Dương Phàm. Ngoài ra, linh khí khác tài liệu, linh thạch đều phân phối hợp lý. Rất nhanh ba người đều có đủ một bộ linh khí cực phẩm. Có thể thử rời khỏi trấn rồi, Dương Phàm hít sâu một hơi. Sao Dương đạo hữu không tần chức kim đan kỳ xong rồi thư? Như vậy nắm chắc cũng lớn hơn một chút, Thiên Chấn khó hiểu nói. Từ khi tiến vào giới ngoại thần tháp tới nay, ta phát hiện chỉ cần luôn đi ở trước nhất mới có thể vĩnh viễn chiếm được ưu thấp, tỉ như mỗi lần giết chết vêu thú cùng cấp lần đầu tiên, chiến lợi phẩm đạt được là phong phú nhất. Ta chỉ cần tiến vào cửa tiếp theo trước thời hạn mới có thể gia tăng ưu thế kéo giãn khoảng cách. Thần quang trong mắt Dương Phàm lóe lẽn, vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi giòi chấn, Dương Phàm chuẩn bị một hồi luyện hóa kiện pháp bảo phòng ngự duy nhất. Pháp bảo bình thường là tu sĩ kim đan kỳ trở lên sử dụng, Dương Phàm vì gia tăng xác suất thành công, luyện chế trước thời hạn. Ngoài ra, pháp ngoa cực phẩm dưới chân hắn có được năng lực gia tốc phi hành nhanh nhất, ngay cả phi kiếm cũng đổi thành phong hệ. 3 ngày sau, Dương Phàm khởi hành, bay đến phía trước tường gỗ vây ngoài trấn. Trên tường gỗ, cách 10 trượng đều có một vệ binh, một cung tiễn thủ, pháp thể song tu trúc cơ đại viên mãn, toàn thân là một bộ linh khí cực phẩm. Theo phỏng đoán sơ bộ của Dương Phàm, nếu muốn mạnh mẽ xông qua từ bên nạp tường gỗ, đầu tiên là kinh động ít nhất một vệ binh hoặc cung tiễn thủ. Rồi sau đó sẽ đưa tới 7-8 vệ binh đuổi giết. Thừa lúc đêm tối, Dương Phàm tới trước tường gỗ. Bởi vì pháp bảo phòng ngự chỉ có một kiện cho nên chỉ có một mình Dương Phàm xông quan. Nhưng hắn vừa tới gần tường, gocchuyenaudio.com, gỗ liền khiến cho 4 thủ vệ phụ cận chú ý. Trong đó 2 cung tiễn thủ kéo linh cung cực phẩm, làm tốt chuẩn bị. Dương Phàm hít sâu một hơi, pháp lực trên người đột nhiên phóng lên cao, nhanh chóng vượt ra ngoài tường gỗ. Ầm tương đương, hắn vừa mới bay đến giữa không trung liền cảm nhận được một cỗ trọng lực khổng lồ khiến tốc độ hắn giảm mạnh. Cái gì, trên tường gỗ này có trận phép trọng lực, Dương Phàm quá sợ hãi. Băng, băng, 2 mũi tên rời cung bay ra, như tia chớp đánh trúng Dương Phàm. Hắn tế ra pháp bảo phòng ngự đúng lúc chặn 2 lần công kích này, hộ giáp quanh thân nhộn nhạo sóng gợn màu xanh. Hắn gắng gượng chồng lại trận pháp trọng lực vượt lên trên tường gỗ. Suýt nữa thì hộc máu, chỉ chốc lát như vậy tiêu hao gần nửa pháp lực của hắn. Mà càng khủng bố còn ở phía sau, bá bá, 2 đạo đao mang đánh úp lại. 2 vệ binh kia lại đều am hiểu độn thuật như thoán di xuất hiện ở cạnh người. Bang, bang, 2 thanh đại đao nặng nề mang theo đao mang lạnh băng chém lên pháp bảo phòng ngự của Dương Phàm. Vệ binh đều là phép thể song tu trúc cơ đại viên mãn, thực lực mạnh gấp đôi trúc cơ đại viên mãn cùng cấp. Dương Phàm kêu một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu. Đột nhiên bị 4 người công kích hắn đã bị thương nhẹ. Nếu không phải có pháp bảo phòng ngự, như vậy không chết cũng phải bị thương CMG nặng. Dương Phàm vừa lướt qua tường gỗ cũng kinh động đến 6 gã vệ binh ở phụ cận. Bọn họ nhanh chóng tới gần bên này, nguy cơ áp bách thật lớn khiến Dương Phàm không kịp thở. Một khi bị 8 gã vệ binh này quẩn lấy chỉ có một con đường chết. Hắn vận chuyển phép lực toàn thân, pháp ngoa dưới chân nở rộ dáng xanh chói mắt, cả người như lưu tinh nhảy lên mấy trăm trượng kéo giãn khoảng cách với đám vệ binh. Đuổi, đám vệ binh này sát khí đằng đằng đuổi theo phía sau. Dương Phàm chỉ có thể liều mạng bay đi. Lòng nóng như lửa đốt, đã bay qua tường vập của trấn, phải như thế nào mới có thể tính là rời trấn, xông qua cửa thứ nhất. Tớp nhiên hắn rất nhanh hiểu được trấn nhỏ là một phạm vi không rõ ràng, cũng không có giới hạn với thôn Trần Phồn Hoa, cũng giống như Bắc đã lầm ở trong phạm vi Phạm Gia Trần. Nói cách khác, Dương Phàm phải vượt qua phạm vi thế lực của Phạm Gia Trấn, như vậy phải vượt qua biên cảnh. Rốt cục còn có bao xa? Dương Phàm không biết, hắn điên cuồng bay về phá trước cho đủ kéo giãn khoảng cách, nhưng đám vệ binh đuổi theo không ngừng. Thẳng đến khi kéo giãn khoảng cách 10 mấy dặm rốt cục mới thoát khỏi đám vệ binh. Dương Phàm không dám chậm trễ tiếp tục bay ra ngoài. Rốt cục khi hắn sắp không chống đỡ nổi thì phía trước xuất hiện một dòng sông. Lúc thông thiên linh nhân của Dương Phàm chăm chú nhìn con sông kia, phía trên hiện ra tin tức. Sông Giáp Danh, trong lòng hắn mừng rỡ, lại dốc toàn lực bay đến trên sông Giáp Danh. Bá, tâm thần hắn nhoáng một cái, ý thức chỉ trong khoảnh khắc liền tiến vào một quảng trường nhỏ lịch sự tao nhã. Chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ nhất, là người đầu tiên xông quan, ban thưởng 2.000 linh thạch trung phẩm, 3 kiện pháp bảo trung phẩm, 1 chiếc nhẫn không gian. gocchuyenaudio.com, 2.000 điểm công tích tặng 1 phần bản đồ tinh xảo của giai đoạn thứ nhất. Tiệp dẫn tiên tử cười tùm tỉm nhìn Dương Phàm, lời nói vừa đứt, trong đầu hắn liền có một lời nhắc nhở, đạt được 2.000 điểm công tích. Đồng thời, vài quang đoàn bay vào trong lòng bàn tay. Phân biệt là linh thạch cùng nhẫn không gian được thường, trong lòng Dương Phàm mừng rỡ, trực giác của hắn không sai. Người đầu tiên xông quan khẳng định có ưu thấp, nếu như chỉ dựa vào yêu cầu xông quan trong 3 năm chỉ có thể đạt được 200 linh thạch trung phẩm, điểm công tích cũng chỉ có 100. Mà hiện tại hắn lại chiếm được gấp 10 linh thạch 20 lần điểm công tích. Xông quan bình thường được thưởng 3 kiện linh khí cực phẩm, mà hắn lại được những 3 kiện pháp bảo trung phẩm. Chênh lệch thật sự quá lớn, càng không nói đến nhẫn không gian cùng một phần bản đồ tinh xảo của giai đoạn thứ nhất. Dương Phàm hỏi sơ qua một hồi, Tiệp Đẫn Tiên Tử nói cho hắn chỉ có 20 người xông quan đầu tiên mới có ban thưởng ngoài định mức, xếp hạng càng cao ban thưởng càng nhiều. nơi này là quảng trường sau khi qua mỗi một cửa, đùng làm nơi nghỉ ngơi. Tiếp dẫn tiên tử giới thiệu cho Dương Phàm quảng trường trước mắt. Ý ngươi là pháp bảo tài liệu dùng điểm công tích để đổi phải chờ sau khi xông quan mới có thể mang về sự thật. Nghe đến đó, Dương Phàm trợn trừng hai mắt, chẳng những vật phẩm đổi bằng điểm công tích có thể mang về, tất cả vật phẩm đạt được trong Đại Thiên Thần Tháp đều có thể mang về sự thật. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống trở về. Tiếp dẫn tiên tử nói đầy thâm ý, như vậy xin hỏi tiên tử, hiện tại ta có thể rời thần tháp hay không? Dương Phàm đò hỏi, có thể, sau khi xông qua mỗi một cửa đều có thể lựa chọn tiếp tục hoặc từ bỏ. Nếu lựa chọn rời bỏ là có thể trở về thế giới nguyên lai. Tiếp dẫn tiên tử cười nói, Dương Phàm vội vàng đi tới quảng trường nghỉ ngơi, đi vào cửa hàng vũ khí, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Cửa hàng vũ khí nho nhỏ này bày các loại vũ khí rực rỡ muôn màu. Thấp nhất chính là pháp bảo, sau đó là thông linh pháp bảo. Truyền thừa linh bảo, tiên khí tiên bảo, tứ thần khí, ánh mắt Dương Phàm rất nhanh bị một kiện thần khí hấp dẫn. Chu thần kiếm, thần khí đinh cấp, có lực lượng phá giới, cần 99 ức điểm công tích. Thần khí đinh cấp, Dương Phàm hoàn toàn có thể cảm nhận được cấp bậc của thần khí này so với cửu long thứ của Long Hoàng Tổ ít nhất phải cao hơn 1-2 cấp bậc. Nếu hắn có thể có được thần khí này, trở lại thất giới tuyệt đối có thể đại sát tám phương, Long Hoàng Tổ kia ở trước mặt hắn có khả năng không có lực phản kháng. Đồng thời kiện thần khí đỉnh cấp này cũng là một kiện thần khí cần điểm công tích cao nhất. Thần khí còn lại ít nhất cũng là vài ức điểm công tích, nhiều thì mười mấy ức. Mấy chục ức, cách chương.